Chương 1018, bố trí. A Kỳ thánh ma thụ thương, dạng này ta minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là vô luận chúng ta pha y trang trì hoan thời gian, nhưng là, QNZ vô pháp cải biến án đã Louis đế quốc tiến công chuyện của chúng ta thực. Nhìn xem sệ giả phỉm, nạ dù tổ chậm rãi nói đạo nghe được nạ dù tổ, sệ giả phỉm không khỏi một trận, mặc dù, còn không có toàn minh bạch, nhưng là, sệ giả phỉm loan thoáng, cảm giác, nạ dù tổ nói, vờ ơ y ma rất đúng. Không phải biết về sau minh bạch cao y chú NZ loa y kia đu NZ, cái kia là, cảm giác, đối trước mắt thế cục cảm giác lần này, bởi vì chúng ta song phương thánh ma tinh thần lực đối chiến, cho nên, song phương thánh ma đều không có xuất thủ. Mà chúng ta, vì không để đối phương thánh ma xuất thủ, mà cực lực gáp chế mình, không dám đem tình hình chiến đấu làm lớn chuyện. Không dám đúng phản mang đến chí mạng thương tổn. Làm hết thể sự tình, đều là bó tay bó chân nhưng là, hiện tại, ta là minh bạch đối phương thánh ma không có xuất thủ, không phải là bởi vì chúng ta áp chế, không phải là bởi vì chúng ta bó tay bó chân. Mà là, bọn hắn căn bản cũng không có thế xuất thủ, cũng không dám xuất thủ. Nhưng là, muốn là nếu có thể, bọn hắn không có có bị thương, bọn hắn sẽ không xuất thủ sao sẽ vô luận chúng ta tại thế nào áp chế, vô luận chúng ta tại thế nào bó tay bó chân, bọn hắn đều sẽ ra tay. Hiện tại, ta mới minh bạch, chúng ta, muốn làm, là trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian. Không có sai, là trì hoãn thời gian, nhưng là, chúng ta phương pháp sai. Chúng ta đem trì hoãn thời gian dùng tại ngăn cản. Phòng ngự án đã Louis đế quốc bên trên, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chủ động tiến công. Vì cái gì? Bởi vì, chúng ta là kém một phương. Án đã Louis đế quốc quá cường đại. Nhưng là A có câu nói tốt, tiến công, là tốt nhất phòng ngự. Một vị phòng ngự, luôn có bị công phá thời điểm. Chúng ta hờ ơ ưu vì hệ nờ không biết lưu cờ na ho mới có thể đến. Đối phương, tình huống cũng sẽ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nói cách khác, hiện tại, so, liền là chúng ta bây giờ ở chỗ này binh lực. Chỉ có hiện tại binh lực, không có cái gì ít ra, cũng không có cái gì án đã Louis đế quốc. Có, chỉ có chúng ta, còn có đối phương hiện tại, ở chỗ này, chỉ muốn chúng ta mạnh hơn bọn họ. Như vậy, cái này một giai đoạn, chúng ta liền thắng lợi. Nhìn xem sệ dạ phỉm, nạ dù tổ chậm rãi nói đạo. Mặc dù là dạng này, nhưng là, đại nhân... Dạng này có thể hay không quá mạo hiểm. Nhìn xem nạ dù tổ, sệ dạ phìm không khỏi nói đạo, mặc dù, nghe được nạ dù tổ, nàng cũng là biết nạ dù tổ nói rất có đạo lý, nhưng là, làm như vậy, đồng dạng, cũng là nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Dù sao, một khi thất bại, như vậy, gặp phải, liền là nạ dù tổ chỗ chấn thủ hải đảo bị phá, nói cách khác, ít gà ngăn cản án đã Louis đế quốc phòng tuyến, sẽ bị phá vỡ ịp cả củ. Không tại hoàn mỹ. Đến lúc đó, nạ dù tổ liền là Isga tội nhân. Cách làm như vậy, rất nguy hiểm. Không có người có thể nhận gánh chịu nổi. Sệ dạ phìm, ngươi không biết ta thực lực sao? Nhìn xem sệ dạ phìm, nạ dù tổ nói đạo. Thế nhưng là nạ dù tổ thực lực, sệ dạ phìm tự nhiên biết, rất mạnh, rất cường đại. S cấp cái này cái đẳng cấp, hoàn toàn cũng không phải là nạ dù tổ đối thủ, nhưng là, mò y thường. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tốt, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là, ta đồng dạng cũng là có một trường không tệ bài. Lá bài này tồn tại, vẫn là phải đa tạ một cái bà của vương quốc đâu. Nhìn xem sệ dạ phim còn muốn nói điều gì, nạ rủ tổ trực tiếp khoát tay háo nói đạo. Đại nhân, muốn hay không thông báo một chút còn lại hải đảo người gặp nạ rủ tổ đã quyết định chú ý, sệ dạ phim cũng không có đang nói cái gì. Đem chúng ta mệnh lệnh phảng phất đi xuống đi, còn có, đem quyết định của ta thông chi một chút còn lại hải đảo phụ trách người. Ta bọn hắn có thể hay không tán đồng, cái kia chính là bọn hắn sự tình. Ta muốn làm, chỉ nói là một tiếng liền tốt. Ta phụ trách, cái này có cái này hải đảo mà thôi. Nghe được sệ dạ phỉm, nạ dù tô nhẹ gật đầu nói đạo. Nạ dù tô phụ trách, chỉ có cái này tòa hải đảo mà thôi. Còn lại, nạ dù tô còn không quản được quá nhiều. Là, đại nhân tại nạ rủ tổ sau khi nói xong, sẽ dạ phỉm trực tiếp ứng đạo. Rốt cục muốn làm thật. Bên trên không có người để ép, thật sự là tốt. Dữ tợn cười một cái, nạ rủ tổ đột nhiên đứng lên nói đạo. Trước đó nạ rủ tổ mặc dù đánh thắng chủ trì hữu bọn hắn, nhưng là, Nạ rủ tổ thế nhưng là không có một chút cao hứng. Bô nở tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ mà thôi, nạ rủ tổ thân là nửa bước thánh ma đẳng cấp người, trong tay, có đủ loại uy lực to lớn năng lực thần thông. Coi như lấy nạ rủ tổ hiện tại thực lực, thánh ma đẳng cấp không dám nói có thể đánh thắng, nhưng là, cũng là có sức đánh một trận. So xa nhờ cùng nhau, bô nở tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, có đáng là gì đâu. Tại cái này bên trong chiến trường, nạ rủ tổ duy nhất cố kỵ liền là thánh ma mà thôi. Hiện tại, thánh ma không xuất thủ, nạ rủ tổ chỉ cảm giác mình toàn trên thân dưới, một thân nhẹ nhõm. Ai nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, sẽ dạ phìm không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Không nói gì thêm. Nàng biết, trước đó, thế nhưng là đem nạ rủ tổ buồn bực hỏng. Đối nạ rủ tổ không người một cái về sau, liền lui xuống, nàng còn phải hoàn thành nạ rủ tổ phân phó đâu. Mà cùng lúc đó tại vạn mét bên ngoài trong biển rộng, cái kia ở trong biển chập trùng không chừng to lớn ạn đã Louis đế quốc hải thuyền bên trong đây là có chuyện gì, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh chủ trì hiệu bốn người, một tên ma đạo sĩ không khỏi hỏi thăm. Ở chỗ này, lít nha lít nhít, vây quanh 5-60 tên ma đạo sĩ, mà lại, từng cái, đều là cấp đỉnh phong thực lực. Chu trì hiệu bọn hắn thực lực coi như thất bại, cũng không nên sẽ làm thành dạng này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn xem nằm trên giường bệnh, toàn thân bao vây lấy băng vải, như là mị dạ bốn người, lại là một tên ma đạo sĩ nói đạo. Lẽ nào bọn hắn bị Isga bên kia phục kích sao? Có thể đem bô nở tiền cấp đỉnh phong ma đạo sĩ biến thành dạng này, phục kích bọn hắn, chí ít cũng là có 10 tên S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Ai nhìn xem chủ trì hiệu, lại là một tên ma đạo sĩ nói đạo. Đối với chủ trì hiệu bốn người bọn hắn thế nhưng là biết đến, từng cái, đều là nắm giữ lấy cường đại thất lạc ma pháp. Thực lực, tại bọn họ bên trong, không tính nhất cường đại, nhưng là, cũng là trung thượng đẳng cấp. Không biết, bất quá, nghe nói cùng bọn hắn cùng nhau trở về Dubai nói, là bị một cá nhân đánh thành như vậy. Trong đám người, một người lắc đầu, có chu tờ không xác định nói đạo. Dubai, cùng chu chi hữu bọn hắn cùng nhau tập kích nạ rủ tổ chỗ hải đảo, bị Vascades ngăn lại tên kia lôi hệ ma đạo sĩ. Không phải cùng nạ rủ tổ chiến đấu hắn. Tại cùng Vascades trong chiến đấu, thơ y điếm nhận lấy một điểm vết thương nhẹ mà thôi.